em có thể bao nuôi anh không? Chương 25, được nha. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ Ahakul 26 Ngô Hành Chu cuối cùng cũng không thể bước ra khỏi cửa lớn Trung Gia. Hắn ngồi cả một buổi trưa bên trong phòng khách Trung Gia, nước trà đã lạnh từ lâu, hắn đưa một ngón tay ra nhấp vào nước trà, vẽ một quả chanh nhỏ ở trên bàn, sau đó hình vẽ lại từ từ bốc hơi rồi biến mất. Nhưng mà chuyện đã phát sinh lại không thể bốc hơi sạch sẽ, biến mất không dấu vết giống như hơi nước được. Ngô Hành Chu vẫn luôn nhớ rõ cái ngày sinh nhật hôm đó của tiểu thiếu gia, đầy cõi lòng chờ mong chạy tới tìm hắn, mà hắn lại làm trò trước mặt tiểu thiếu gia ôm người khác đi mất. Hắn chỉ vừa nhớ lại một chút đã cảm thấy bản thân mình thật sự rất khốn nạn. Hiện giờ hắn biết lấy mặt mũi gì, làm sao có thể tỏ vẻ như không có việc gì đi lên trên tầng, thỉnh cầu tiểu thiếu gia làm hòa với mình chứ. Hắn vuốt ve chiếc đồng hồ mà tiểu thiếu gia trả lại cho hắn, thẫn thờ nghĩ, nếu hắn dùng tập đoàn Ngô thị làm xính lễ, Trung Huần có chịu nói mấy lời hay giúp hắn hay không? Ngô Hành Chu không biết là tiểu thiếu gia đang ngồi im ở trên tầng, xuyên qua lan can tầng 2 nhìn hắn. Đại khái là bởi vì ra mồ hôi, cảm xúc hờn dỗi trong lòng cũng được phát tiết ra ngoài, sau khi tiểu thiếu gia ngủ dậy một giấc thì cơn sốt đã giảm hơn phân nửa. Lúc này cậu mặc vô cùng ấm áp, ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách nhỏ ở tầng 2, xuyên thấu qua lan can ngây ngốc nhìn Ngô Hành Chu đang ngồi trong phòng khách tầng 1. Cậu tỉnh sớm hơn Ngô Hành Chu dự đoán rất nhiều, vốn dĩ vừa mở mắt không nhìn thấy Ngô Hành Chu đứng ở ven giường mình, miệng đã bắt đầu chề ra có phần muốn khóc. Kết quả một câu nói của Trung Huẩn lại khiến cậu nghẹn nước mắt trở về. Ngô Hành Chu còn đang ngồi tự kiểm điểm. Ở dưới tầng, nguyên văn là, Diện Bích hành động úp mặt vào tường để tự kiểm điểm sai lầm của bản thân. Tiểu thiếu gia không khóc nữa, đầu không đau mặt không đỏ, nhất quyết phải bò dậy ngó xem Ngô Hành Chu tự kiểm điểm. Trung Huẩn không khuyên nhủ được cậu, đành phải bắt cậu mặc thêm áo khoác, đặt một cái đệm nhỏ ở trên tầng 2 cho cậu rồi bố trí một cái màn hình theo dõi phòng khách. Trong nhà này quản gia còn yêu thương chiều chuộng tiểu thiếu gia hơn cả Trung Huẩn, bưng mâm đựng trái cây lên để tiểu thiếu gia vừa xem vừa ăn, tránh để cậu bị đói. Ngô Hành Chu quá tập trung suy nghĩ, không hề phát hiện mình đang bị theo dõi gắt gao. Trung Huẩn bớt thời giờ kể lại về quá khứ của Ngô Hành Chu cho tiểu thiếu gia nghe. Tiểu thiếu gia cắn táo rôm rốp nghe đến Lê Phồn thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu biết Lê Phồn là ai? Cô gái đứng bên cạnh Ngô Hành Chu trên tấm ảnh mà cậu nhặt được bữa đó chính là Lê Phồn. Nhưng cậu không ngờ là người con gái cười rộ lên rất đẹp ấy cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Lúc ấy Ngô Hành Chu nhất định rất khổ sở. Tiểu thiếu gia ăn táo không nổi nữa, cậu thò đầu qua lan can nhìn Ngô Hành Chu, cậu thấy Ngô Hành Chu vẽ một vòng tròn ở trên bàn, nhìn kỹ thì mới nhận ra được đó là một quả chanh nhỏ. Ngô Hành Chu đợi ở dưới tầng bao lâu, tiểu thiếu gia liền nhìn ở trên tầng bấy lâu. Quản gia thấy tiểu thiếu gia ăn không ngon, lại mang sữa hạnh nhân và sữa óc chó lên, còn cả một chén cháo cá băng nhỏ vừa mới làm xong, để tiểu thiếu gia chọn ăn, không làm bản thân bị đói. Lần này Ngô Hành Chu ngốc cả một buổi trưa. Khi mặt trời sắp lặn, một hầu gái đưa cho hắn một cái điện thoại. Hắn ù ù cặc cặc nhận lấy, điện thoại lập tức đổ chuông. Gocchuyenaudio.com. Trên màn hình hiển thị tên là Trung Ninh, hắn tiếp điện thoại, bên trong truyền ra tiếng nói của tiểu thiếu gia, bởi vì phát sốt vừa mới khỏe, nghe còn mềm mại hơn cả bình thường. Ngô Hành Chu, anh còn muốn ngồi ở dưới bao lâu nữa, chân em đã tê dần hết rồi. Ngô Hành Chu ngẩng đầu cuối cùng cũng nhìn thấy Trung Ninh đang ngồi trên tầng 2, mặc áo ngủ tai thỏ màu lam, ghé vào lan can vẫy tay với hắn. Anh, Ngô Hành Chu không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên hắn đi bảo kê cho người ta còn chưa khẩn trương tới như vậy, trái tim cứ đập thình thịch. Ngô Hành Chu, anh biết không, em mới sinh ra người nhà đã tính mệnh cho em đó. Tiếng nói của tiểu thiếu gia truyền ra từ trong điện thoại cũng truyền tới từ tầng 2. Hai tầng giọng nói cùng vang lên ở bên tai Ngô Hành Chu. Mệnh của em vô cùng tốt, đời này đều sẽ bình bình an an, thân thể khỏe mạnh. Ai ở bên em thì đều sẽ được may mắn hạnh phúc. Em còn sẽ khỏe mạnh và sống lâu nữa, nhưng mà gen nhà em không được tốt, tóc dễ bị bạc, nếu mà tới lúc đó mà em vẫn còn trẻ thì sẽ rất xấu, liệu anh có còn thích em nữa không? Tiểu thiếu gia bất chấp nguy cơ sẽ bị chị gái đánh một trận, liều mạng nói hưu nói vượn với Ngô Hành Chu. Đời này Ngô Hành Chu phải giao tiếp với đủ loại người, sao hắn lại không nghe ra được là Trung Ninh đang nói bừa chứ? Nhưng hắn lại hiểu lý do vì sao Trung Ninh phải nói vậy. Bởi vì cậu biết Ngô Hành Chu sợ già, sợ bản thân mình già đi trước mà Trung Ninh vẫn còn trẻ tuổi mỹ mạo. Trong lòng anh em vẫn luôn đẹp, Ngô Hành Chu nói vào trong điện thoại, trong lòng em anh cũng vẫn luôn rất đẹp, tiểu thiếu gia nhanh chóng đáp lại, tiểu thiếu gia vỗ rớt vụn đường ở trên đùi, đứng lên. Cậu tắt điện thoại, cứ như vậy đứng ở trên tầng gào một câu với Ngô Hành Chu. Cho nên, Ngô Hành Chu, anh có muốn nhìn khi em bạc trắng cả tóc trông như thế nào không? Anh có thể cho em một cơ hội làm bạn trai của em được hay không? Tiếng nói non nớt tuổi trẻ của tiểu thiếu gia vang khắp tòa nhà. Quản gia bưng một phần nước đường trong tay, nước mắt tuôn đầy mặt, cảm thấy tiểu thiếu gia trưởng thành thật rồi. Trung Quân dựa vào góc tường, không kiên nhẫn mà hừ một tiếng. Từ Nhiễm vừa mới bước vào cửa nhà, đúng lúc nghe thấy lời này nên không dám vào nữa, xấu hổ mà đứng ở cửa, điên cuồng đưa mắt ra hiệu với vợ của mình. Ngô Hành Chu cầm chiếc điện thoại đã tắt kia, cảm thấy Trung Định nói không sai. Cậu quả thật chính là một ngôi sao nhỏ may mắn, người gặp được cậu đều sẽ có được may mắn. Bằng không Ngô Hành Chu hắn có tài đức gì, sau khi trải qua quá nhiều chuyện tối tăm và sóng gió như vậy lại có được một quả chanh nhỏ ngọt ngào cho riêng mình chứ. Mà chính hắn lại yếu đuối tới cỡ nào, từ đầu đến cuối, đều bị động chờ quả chanh nhỏ tự nhảy vào lồng ngực mình. Ngô Hành Chu chạy lên tầng, đi hái quả chanh nhỏ của hắn xuống, cất vào trong lòng ngực. Trung Định, em có muốn bao nuôi anh thêm một lần nữa không? Hắn bế Trung Định lên, nâng cao đối diện với mình. Mỗi ngày em hôn anh một cái là được, anh lấy tập đoàn Ngô Thị làm sính lễ cho em, được không? Tiểu thiếu gia đã lớn như vậy, ký hợp đồng đầu tiên chính là giá trên trời, lãi suất cao đến đáng sợ, nói ra đủ để phá vỡ bất kỳ kỷ lục nào của mấy thiên tài thương nghiệp. Nhưng mà không thể thiếu cảnh giác trước một mối làm ăn lớn như vậy được. Cậu nghiêm túc suy tư một giây đồng hồ, mới nói. Được nha, cách chương.